Chương 1499, 1499, mới phim, 2. Nghe được Tưởng Lệ Hành tra hỏi, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, chờ một lát, ta hỏi một chút Sở Sở tỷ. Ninh Hoan Tâm cho Lâm Sở gọi điện thoại, về sau quay đầu nhìn Tưởng Lệ Hành một chút, tại Yến Đại học Y khoa Bắc Kinh. Thật là đúng dịp, lại là tại Yến Đại học Y khoa Bắc Kinh. Lăng Nhạc Nguyên ngay tại Yến Đại học Y khoa Bắc Kinh đi học, mà Nam Tiêu cùng Văn Ngọc Như QNZ là ở đó học sinh. Yến Đại học Y khoa Bắc Kinh nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành chần chờ một chút, trên mặt biểu lộ có chu tờ kỳ diệu, nhìn bộ phim này, thật đúng là rất thú vị. Ân Ninh Hoan Tâm nghe được Tưởng Lệ Hành, đột nhiên nhíu mày lại, có một loại dự cảm xấu. Lần trước Nam Tiêu bọn hắn liền xảy ra chuyện rồi, nghe Lăng Nhạc Nguyên ý tứ, giống như sự tình còn không nhỏ. Chẳng lẽ cái này Yến Đại học Y khoa Bắc Kinh còn là một nháo quỷ thánh địa sao? Bất quá, ngẫm lại các nơi đại học Y khoa, hoàn toàn chính xác đều là chuyện ma thừa thái địa. Trường học này, còn có cái gì cấm kỵ sao? Ninh Hoan Tâm cảm thấy hứng thú đuổi theo hỏi một câu. Lần trước đi theo Vương Niệm Bình chụp tháng 7 gặp quỷ, liền thật sự gặp quỷ, lần này sẽ không lại là trùng hợp như vậy chứ ân. Nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, Tưởng Lệ Hành nhẹ gật đầu, nơi đó đích thật là âm khí rất nặng. Mà lại các ngươi cái này kịch bản phim bản gốc, ta đoán chừng chính là căn cứ Yến Đại học Y khoa Bắc Kinh bên trong sân trường nghe đồn cải biên. Nghe được Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm không có sợ hãi, ngược lại càng cảm thấy hứng thú hơn. Nghe ngươi kiểu nói này, ta càng nghĩ mở mang kiến thức một chút, chỉ bất quá có ngươi cái này Minh Vương đại nhân tại, những cái kia mánh quỷ lệ quỷ chỉ sợ đều sẽ nhượng bộ lui binh á, coi như thật sự có cái quỷ gì quái, cũng bị ngươi dọa đến không dám đi ra. Tưởng Lệ Hành, trách ta đi, ta xem hạ kịch bản, ngươi tại bên trong bộ phim này phần diễn rất nặng nề. Tưởng Lệ Hành đột nhiên khoát tay, giành lấy Ninh Hoan Tâm trong tay kịch bản, ngươi nhìn, ngươi vai diễn nữ phụ Hàn Tĩnh, là xuất thân tại y học thế gia. Mặc dù trong phim ảnh Hàn Tĩnh không có tình cảm tuyến, nhưng lại cùng nữ chính Thẩm Tuyết có không ít đối thủ diễn. Nói, Tưởng Lệ Hành cười cười, bộ phim này nhân vật nữ chính. Ta nhớ được Vương Niệm Bình là tìm Tiểu Tuyết Quân cái kia hàng đến đóng vai A-X, Đu N-Z-V-E-I-A Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Trước kia nàng đã cảm thấy Tưởng Lệ Hành rất không thích Tiểu Tuyết Quân, nhưng là nàng không hiểu nguyên do trong đó, mà bây giờ nhớ tới một chút ký ức, Ninh Hoan Tâm rốt cuộc biết tại sao. Bởi vì Tiểu Tuyết Quân sẽ thuật đọc tâm. Thuật này pháp thật sự rất nghịch thiên, cho nên trước kia tại tiên giới thời điểm, dám chọc Tiểu Tuyết Quân, thậm chí nguyện ý cùng với nàng chơi người vẫn luôn rất ít. Đã không có tình cảm gì kịch, ta liền không đi nhúng vào, ngươi yên tâm, ta lần này chính là thuần dò xét ban, ta sẽ không phóng thích chính ta bất kỳ khí tức gì, cũng sẽ không đem mánh quỷ dọa chạy, ngươi cùng Kiều Tuyết Quân tốt thú vị. Tưởng Lệ Hành ở một bên vẻ mặt thành thật mở miệng. Hắn là thật tâm không yêu hợp tác với Kiều Tuyết Quân. Đã Ninh Hoan Tâm tại bên trong bộ phim này không có tình cảm kịch, hắn cũng là nguyện ý làm một cái yên lặng giúp nàng làm việc vặt tiểu tùy tùng. Ninh Hoan Tâm xem hết kịch bản, tự mình cho Vương Niệm Bình gọi điện thoại xác nhận một lần, nghe nói Tưởng Lệ Hành muốn đi đoàn làm phim dò xét ban làm việc vặt, Vương Niệm Bình tại đầu bên kia điện thoại không khỏi há to miệng. Đây chính là đại ảnh đế A lấy mình bộ phim này chế tác kinh phí, nếu là không có Ninh Hoan Tâm, thật là mời không đến lớn như vậy bài người hiện thân. Ba ngày sau phim khởi động máy nghi thức, nếu là Lệ Hành có thời gian các ngươi liền cùng nhau tới đây đi. Ta vừa vặn cu nở dê từ hai vợ chồng các ngươi nhiệt độ, đúng, nghe nói ngươi tiệc cưới thiết lập tại giao thừa ngày đó ta cái này người cô đơn chính dễ dàng đi cọ một chén rượu mừng, tuyệt đối đừng đã quên lưu cho ta trương thiệp mời A Vương Niệm Bình ngược lại là rất ngay thẳng, có lớn như vậy bài khách quý, tốt như vậy nhiệt độ không cọ một cọ, tuyệt đối thật xin lỗi đại chúng A.